Tu La Vũ Thần, chương 3746, Tứ Tượng Thánh Thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng Sở Phong vừa mới hai mắt nhắm lại về sau, cái này phương thiên địa liền sản sinh biến hóa, chỉ bất quá, Lương Khâu đại sư vậy nói không rõ, cái này là dạng gì biến hóa, thẳng đến, cái kia mưa to tàn phá hư không phía trên, lại xuất hiện mảng lớn kim sắc đám mây về sau. Lương Khâu đại sư cả người, đều là trở nên hưng phấn lên. Kim sắc đám mây, mênh mông, sáng chói đến cực điểm. Nhưng đây không phải chấn động nhất là, tại cái kia kim sắc đám mây bên trong, xuất hiện bốn đạo to lớn hư ảnh. Đó là bốn cái cự thú, hung mãnh bạch hổ, trầm ổn huyền vũ, yêu nhã chu tước, cao ngạo thanh long, bốn đạo thân hình khổng lồ che đậy mênh mông hư không. Mà bọn chúng trên thân cái kia vạn thú chi vương khí hơi thở, càng làm cho người nội tâm chấn động. Đây là thiên tứ thần lực sao? Uy thế cỡ này thiên tứ thần lực, lão phu cuộc đời còn là lần đầu tiên trông thấy. Chu huynh, đây là ngươi thủ bút. Nhìn xem hư không bên trên một màn kinh người, ngay cả kiến thức rộng rãi Lương Khâu đại sư, đều là đầy mặt kinh hãi. Gọi ta lỗ mũi châu đi, dù sao lỗ mũi châu mới là ta bản tôn a, lỗ mũi châu lão đạo nói ra. Châu ai, ta vẫn là bảo ngươi Chu huynh a, nhưng mà, Lương Khâu đại sư vẫn cảm thấy, Chu huynh càng thêm thuận miệng. Ngược lại cũng không phải lỗ mũi châu không thuận miệng, mà là hắn lúc trước đối lỗ mũi châu tràn ngập thật sâu địch ý, cho nên ngay cả cái tên này, hắn đều không thích. Thôi, tùy ngươi vậy. Đối mặt dạng này bướng bỉnh Lương Khâu đại sư, lỗ mũi châu lão đạo cũng là có chút bất đắc dĩ. Cái này thiên tứ thần lực cũng không phải ta thủ bút, là Sở Phong chính hắn đồ vật. Lỗ mũi châu lão đạo nói ra, mình đồ vật, tiểu tử này chẳng lẽ sớm liền định dung hợp thiên tứ thần lực cho nên cố ý góp nhặt thiên tứ thần lực. Thế nhưng là lợi hại như thế thiên tứ thần lực, hắn là từ đâu đạt được đâu? Lương Khâu đại sư rất là hiếu kỳ. Hẳn là hạ giới a, lỗ mũi châu lão đạo nói ra. Hạ giới, không thể nào. Nhưng mà đối với lỗ mũi châu lão đạo trả lời, Lương Khâu đại sư thì là lắc đầu liên tục. Hắn thấy, hạ giới bất quá là hoang vu chi địa. Là một đám căn bản vốn không có tu võ thiên phú người, sinh hoạt địa phương. Nơi đó làm sao có thể ủng có lợi hại như thế thiên tứ thần thể. Lương Khâu, đây chính là ngươi ngu dốt chỗ. Tuyệt đối không nên xem thường hạ giới, cái kia hoàn vũ chi tâm, ta cũng là tại hạ giới tìm tới. Lỗ mũi châu lão đạo đối Lương Khâu đại sư nói ra. Coi là thật, quả nhiên, nghe đến đó, Lương Khâu đại sư cảm giác khó có thể tin. Tự nhiên coi là thật ta nhưng không có lừa ngươi. Lỗ mũi châu lão đạo nói ra. Thế nhưng, hạ giới vũ lực là như vậy mỏng manh, làm sao có thể ngưng tụ ra, như thế kỳ vật. Lương Khâu đại sư vẫn thể có lo nghĩ. Đây cũng là tu võ giới chỗ kỳ diệu. Nếu như, bất cứ chuyện gì, đều có thể theo lẽ thường suy đoán, cái kia niềm vui thú ở đâu đâu. Lỗ mũi châu lão đạo hỏi. Nghe được lời này, Lương Khâu đại sư cũng là cảm thấy có phần có đạo lý. Xem ra lão phu, phải hướng ngươi học tập địa phương, còn có rất nhiều a, ngày khác ta cũng muốn đến hạ giới đi du đãng một phen. Lương Khâu đại sư nói xong lời này, liền lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía hư không bên trên bốn cái thánh thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia bốn cái thánh thú, kỳ thật chính là hư ảnh, nhưng lại sinh động như thật, nhất là bọn chúng trên thân cái kia cường đại mà thần thánh khí tức phổ chiếu thiên hạ, uy phong lẫm liệt. Ngay cả Lương Khâu đại sư bực này nhân vật cũng là xuất phát từ nội tâm sinh vẻ kính sợ. Mà trên thực tế, lúc này Sở Phong, thì là thân ở tại cái kia, từ hoàn vũ chi tâm mà chế tạo trong đan điền. Ý thức tiến vào đan điền, liền tiến nhập một cái mênh mông vô biên thế giới. Ở chỗ này, có đầy trời tinh thần, thật giống như một cái mênh mông tu võ giới. Tại một cái khác đan điền, Sở Phong có thể trong đan điền nhìn thấy 9 cái lôi đình cự thú. Mà tại cái này một cái trong đan điền, Sở Phong thì là có thể nhìn thấy tứ tượng thánh thú. Cái kia trong đan điền 9 cái lôi đình cự thú, căn bản cũng không phản ứng Sở Phong. Nhưng cái này trong đan điền tứ tượng thánh thú, thì là hoàn toàn tương phản. Bốn vị tiền bối, đã lâu không gặp. Lại lần nữa nhìn thấy, bốn vị này sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt mình, Sở Phong nội tâm đâu chỉ vui sướng. Từng màn hồi ức đều ánh vào não hải. Đó là Sở Phong thời kỳ thiếu niên kinh lịch. Cái kia đoạn thời gian, đối Sở Phong tới nói, vô cùng chân quý. Mà cái kia đoạn thời kỳ, ngoại trừ nữ vương đại nhân bên ngoài, tứ tượng thánh thú đối Sở Phong mà nói, cũng là có cực lớn trợ giúp. Cho nên, tứ tượng thánh thú đối với Sở Phong tới nói, ý nghĩa phi phàm. Sở Phong, nghĩ không ra ngươi thật làm được chúng ta bốn người, thế mà thật lại lần nữa khôi phục thần lực. Tứ tượng thánh thú rõ ràng cao cao tại thượng, thần thánh vô cùng, thế nhưng là bọn hắn nhìn về phía Sở Phong, không chỉ có không có cao ngạo chi ý, ngược lại ở trong mắt chúng, tràn đầy lòng cảm kích. Bốn vị tiền bối, vãn bối đáp ứng các ngươi sự tình, tự nhiên sẽ làm đến. Sở Phong nói ra, ha ha, tiểu tử ngươi làm người, chúng ta là rõ ràng. Nói đến, ban đầu ở Cửu Châu Đại Lục lần thứ nhất khi thấy ngươi, vẫn là một tên mao đầu tiểu tử, yếu ta căn bản đều không đưa ngươi để vào mắt, lúc kia là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, ngươi sẽ trưởng thành đến hôm nay tình trạng. Hôm nay lại nhìn, chúng ta lúc trước xác thực không có chọn lầm người, bởi vì ngươi đã vượt xa chúng ta đối ngươi mong muốn. Tứ tượng thánh thú nhìn xem lúc này Sở Phong, cũng là cảm khái ngàn vạn. Bởi vì Sở Phong biến hóa, xác thực quá lớn. Ban đầu ở Cửu Châu Đại Lục có thể cùng Sở Phong phân cao thấp tiểu bối vậy có phải là không có. Nhưng là bây giờ lại nhìn, những người kia cùng Sở Phong chênh lệch đã là chân chính thiên địa khác biệt. Những người kia tại tổ võ hạ giới, vẫn như cũ là đỉnh tiêm tồn tại. Thế nhưng là Sở Phong, lại như là thuế biến cự long, sớm đã bay lượn tại cửu thiên bên ngoài. Tiền bối quá khen, vãn bối ngày sau, còn muốn dựa vào bốn vị tiền bối trợ giúp. Sở Phong nói ra, các loại liền là ngươi câu nói này. Sở Phong, những năm gần đây, chúng ta tại trong cơ thể ngươi, cũng coi như chứng kiến ngươi trưởng thành, nhìn ngươi gặp được hiểm cảnh, chúng ta lại không thể hỗ trợ, loại kia bất lực cảm giác, chúng ta nhưng đều không quá ưa thích. Nhưng là bây giờ thì khác, chúng ta lực lượng, rốt cục có thể làm cho ngươi sử dụng. Thỏa thích sử dụng đi, chúng ta chờ đợi một ngày này, đã đợi đợi hồi lâu. Tứ tượng thánh thú giờ phút này đều rất là kích động, nhìn ra, bọn chúng hy vọng cái này một ngày, đã là hy vọng hồi lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ tượng thánh thú khôi phục thần lực kích động, mà Sở Phong nhưng cũng đồng dạng là kích động không thôi. Dù sao cái này đối với bọn hắn mà nói, đều là ý nghĩa phi phàm sự tình, thậm chí là cái biến vận mệnh sự tình. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.